Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục mời quý vị khán thính giả đón nghe tập 7 của cuốn tiểu thuyết rất hay Chém Mướn của tác giả Nguyễn Đình Thiều. Khanh lim dim cặp mắt, nghe sóng vỗ vào bờ, hưởng những cơn gió mát thoảng mùi tanh của biển mơn man trên thịt da nàng. Không khí xung quanh chỗ Khanh ngồi dịu mát, thoang thoảng hương thơm bát ngát mùi hoa của khu vườn trước biệt thự Hoàng Hoa. Khu vườn Khanh thích thú, thán phục vì cách xếp đặt hoàn toàn phóng khoáng, thẩm mỹ. Cách xếp đặt để cho mình, chứ không phải cho người. Cạnh Khanh, Phát trở mình cót két trên chiếc ghế xếp. Gã chép miệng tỏ ý khó chịu vì phải chiều Khanh, phải nằm y dưới mái hiên từ sáng đến giờ. Khanh nhẹ nhàng quay sang nhìn bạn. Chàng bắt gặp đôi mắt Phát nhìn mình, giọng Phát chán nản. Thế này mà mày thích được thì lạ thật, sáng nào cũng ra đây nằm tới gần trưa, hóng gió kiểu này tao thấy nó nhà quê làm sao ấy. Khanh cười nhẹ. Mày chỉ tao cách tiêu khiển khác coi nào. Tắm chẳng hạn, mày biết đó, sáng nào mà tao chẳng dậy sớm tắm xong rồi mới ngồi đây. Nhưng cả nửa tháng rồi, bộ suốt nửa tháng trời lặp đi lặp lại cái hành động đó như một cái máy, mày không chán ngán sao? Không, tao hưởng cho tròn những ngày nghỉ ngơi thích thú này. Phát thở dài. Còn tao thì ngược lại. Tao như một thằng điên. Buồn đếch chịu nổi. Ăn rồi ngủ. Ngủ rồi tắm. Cứ như thế đã nửa tháng nay rồi. Trời đất ơi. Biết ra đây chán ngán thế này. Tao ở mẹ nó lại trong đó còn hơn. Ở lại trong đó mày sẽ đi tù. Ở tù chắc chắn không thể vui hơn thế này được. Ở trong tù còn có người nọ người kia. Giọng Phát thêm bực tức. Ở đây cô độc với mày. Dù mày đi đâu mày cũng chối từ. Một mình tao thui thủi đi chơi thì đi làm cái gì? Chán gớm. Tao đang cố tránh những chuyện lôi thôi, những cuộc đi chơi vô tích sự. Mình phải kiên nhẫn một thời gian, chờ cho mọi việc êm êm. Bây giờ hãy tính đến chuyện nọ chuyện kia. Như thế mày định ở lì trong nhà này cho tới bao giờ? Hết tháng này. Hết tháng này? 15 ngày nữa. Trời đất, chắc là tao điên mất. Phát vùng dậy, tay đập lên đùi. Mày ở nhà đến nửa năm nữa có lẽ cũng chẳng sao. Nhưng tao, tao có được cái diễm phúc yêu đương như mày hiện thời đâu. Nếu tao mà được như mày, nhốt tao ở nhà này một năm, tao cũng chịu. Em thơm như thế thảo nào chẳng cắt muốn đi đâu để rời khỏi em nửa bước. Khách nhìn bạn. Chàng ngồi thẳng lưng hỏi với giọng ngạc nhiên. Mày nói cái gì? Em nào thơm? Em nào yêu? Và tao yêu em nào? Đừng có vờ, xử mày nữa, chỉ đóng kịch là tài. Khách nhăn mặt. Quả tình tao không hiểu mày định nói cái gì. Còn cái gì nữa, cái này này. Phát vỗ hai bàn tay vào nhau. Khanh cau mặt. Nhản nhí vừa cho mày. Phát cười giòn giã. Gớm, phục đàn anh ghê quá. Mặt cứ tỉnh bơ đi. Trông không lộ một nét nào gọi là gian cả. Gớm thật. Có lẽ phải tới lúc em bé phĩnh bụng ra đằng trước, mày mới chịu thú nhận tội tình. Khanh ngạc nhiên hỏi. Em nào? Mày nói em nào mới được chứ? Phát đăm đăm nhìn Khanh, rồi xì một tiếng ngạc nhiên. Ồ, thế sao mày không biết thật à? Hô là, bố khỉ, tao cứ tưởng mày biết rồi cơ chứ. Biết gì? Còn Lan. Lan làm sao? Nó yêu mày, yêu già dít, yêu tao. Chờ, không lẽ nó yêu con chó cún? Khanh nhíu mày lại, ngả lưng xuống ghế. Cảm thấy lòng nao nao buồn bã lẫn nghi ngờ. Chàng nói nhỏ. Chắc mày lầm, mày trông gà quá quốc. Lầm thế nào được? Nhìn cặp mắt nó ngắm mày là tao biết hết. Phát cười hinh hích quên hết những bực dọc đã than thở với Khanh. Anh chàng chồm hẳn người sang chỗ Khanh ngồi để nói nhỏ gần vành tai bạn. Một là mày biết, nhưng mày giả vờ ngu để pha lơ em bé. Hai là mày ngu thật, ngu như bò. Nói xong Phát rú lên cười khoái trá. Giọng cười của gã vang vang, đầy ngập những thanh âm giễu cợt, làm Khanh khó chịu. Chàng nói. Mày biết đó, tao đâu phải là cái thằng đạo đức giả. Phát gật gù. Mày cũng đâu còn khờ khạo trong tình yêu. Mày chắc tự hiểu một điều là con Lan nó đang yêu mày. Nhưng tao đâu có yêu nó. Mày xét kỹ lòng dạ mày chưa? Khanh suy nghĩ và nhận thấy quả thực chàng không yêu Lan chút nào. Những ngày ở đây trò chuyện với nàng, dạo chơi với nhau hoàn toàn chỉ vì thứ tình cảm của bạn bè. Cả những lần nói chuyện với nàng thân thiết, nghe nàng kể lể tâm sự hoặc chàng kể cho nàng nghe những chuyện lụn vụn đầy thú vị xảy ra trong đời của chàng. Việc làm đó cũng không ngoài tình nghĩa giữa hai người bạn thân đối xử với nhau. Bây giờ nghe Phát nói rằng Lan yêu chàng, Khanh sững sờ tự hỏi chàng phải làm sao. Chàng vốn vẫn yếu mềm trước sự năn nỉ và nhất là nước mắt của đàn bà. Chàng khó mà cầm lòng được nếu Lan khóc lóc, vật vã vì chàng. Lòng Khanh bối rối ghê gớm. Chàng thở dài sần sượt, cảm thấy lo âu, lúng túng hơn cả những lần phải dồn hết tâm trí đối phó với chuyện không may trong việc làm ăn phi pháp. Phát nói, giọng vẫn giữ vẻ bông đùa. Mày nghĩ gì hả? Tao bối rối quá. Được người ta yêu mà bối rối à? Cái giọng mỉa mai, ẩn chút ít ghen hờn của Phát càng khiến cho Khanh bàng hoàng. Chàng nhìn bạn, suy nghĩ một lát rồi hỏi thẳng. Mày đối với Lan như thế nào? Giọng Phát hơi run. Mày tưởng tao yêu con bé đấy hả? Nó đâu phải cái loại gái tao yêu. Nói xong, Phát thở ra một hơi dài như một người trút khỏi một gánh nặng trên vai sau quãng đường xa, mệt mỏi. Khanh ngồi im. Cảnh vật trước mắt chàng không còn đẹp như lúc đấy. Mặt biển rộng quá, rộng đến nỗi gây cho chàng cảm giác cô đơn. Vườn hoa thơm, nhưng mùi thơm khiến chàng cảm thấy khó thở. Chàng ngạc nhiên vì sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể của mình. Một lát sau, chàng chợt hiểu vì sao cảm giác bực tức buồn bã khi có ý nghĩ rằng chàng với Phát đang có những mầm mống của sự bất hòa. Tệ hại nhất, nó xảy ra chỉ vì một thiếu nữ. Một người mà có lẽ Phát đang khổ sở vì yêu nàng, nhưng nàng không để ý tới chàng mà cứ đuổi đeo, chinh phục bằng được Khanh. Phát chợt nói bằng giọng bình tĩnh hơn. Tao không ngạc nhiên mấy khi biết rằng Lan nó yêu mày quá sức. Mày là thằng đáng được yêu. Vóc dáng mày là vóc dáng dễ chinh phục đàn bà. Nụ cười, ánh mắt của mày cũng là những thứ dễ gây cảm tình của mọi người nhất. Những thứ đó là của trời cho. Không đứa nào học tập được hay cố tạo được những cái duyên thiên phú ấy. Giọng Phát chuyển sang chua cay sầu não. Biết thế nên tao không ghen với mày một chút nào. Hơn nữa vì tình bằng hữu của chúng mình nên tao có thể hy sinh tất cả cho mày. Thế nhưng trong chuyện này thì có gì thuộc về tao đâu mà phải hy sinh. Nói là nói thế để mày hiểu tao thêm một chút nữa. Tao hiểu mày, tao quý mày lắm Phát ạ. Tao cũng nói thẳng cho mày rất thành thật rằng tao không yêu Lan chút nào đâu. Tao sẽ cự tuyệt nàng, tao cương quyết cự tuyệt nàng. Cặp mắt Phát sáng lên tia mừng rỡ nhưng vội tắt ngay. Cái đó là tùy ở lòng mày. Khanh gật đầu cương quyết nói. Rồi mày coi, từ bây giờ tao sẽ coi Lan như người ngoại quốc. Nói xong, Khanh cảm thấy lòng chàng nhẹ nhõm thảnh thơi. Cảnh vật cũng bớt phần cô đơn buồn thảm. Chàng ngả lưng vào ghế dựa, nhắm mắt lại như người thèm ngủ. Cạnh chàng, Phát vòng tay dưới gáy, ngả đầu lên ghế xếp để ngửa mặt lên trời. Đôi môi dày và tái của Phát nhoẻn nụ cười vô nghĩa. Những lời Phát nói về Lan khiến Khanh đâm ra ngượng ngùng, khổ sở mỗi lúc phải gặp nàng. Trước kia, khi chưa biết rằng nàng yêu mình, chàng coi thường những lần gặp mặt, tự nhiên hết sức khi trò chuyện với nàng và thản nhiên cả những khi bàn luận với Lan về tình yêu và đời sống. Bây giờ, cứ mỗi lần thấy nàng, Khanh tìm cách để né tránh. Chàng sợ phải chối từ lời tỏ tình của Lan, sợ nhất là gây đau khổ cho người thiếu nữ tử tế, ân cần săn sóc tới chàng từng ly, từng tí trong suốt thời gian chàng sống ở biệt tự Hoàng Hoa. Mà nàng tử tế, ân cần với Khanh thực. Nàng săn sóc chàng như một người mẹ. Nàng chăm chú cho chàng từng chút, đôi khi khiến Khanh có cảm tưởng như chàng bé lại, yếu đi và cần phải có một người đàn bà bên cạnh. Nhưng chàng không yêu Lan. Chàng coi Lan như em thì được, chờ lấy nàng thì không. Nỗi khó chịu của chàng ở đó, nhất là chàng cố tìm cách không làm nàng phải khổ vì mình. Sự lạnh nhạt của Khanh bị Lan nhận thức được ngay. Với trực giác bén nhạy của một người đàn bà, Lan hiểu rằng giữa nàng và Khanh đã có một sự đổi thay nào đó. Nhận xét ấy làm nàng đau lòng, nhưng không thể quên nó được. Nàng đâm ra hoang mang, lo sợ, rồi đau khổ. Cuối cùng thì Lan quyết định hỏi Khanh. Nhưng Khanh tìm cách tránh mặt nàng hoài. Chàng nại ra những lý do rất khéo, khiến nàng không thể trách cứ, giận hờn hay giữ chàng ở lại nói chuyện với nàng hơn được. Lan rơi sâu vào nỗi đau đớn khôn cùng. Nàng ngớ ngẩn như kẻ mất hồn. Nàng khóc thầm hàng đêm và ủ rũ như một người đau đớn suốt đời. Phát nhìn thấy tình cảnh đó. Một hôm Phát nói với Khanh. Mày nhận thấy dạo này Lan như thế nào không? Khanh lờ đễnh trả lời bạn mà lòng bứt rứt không nguôi. Tao không để ý. Nó đang khổ vì mày. Giọng nói của Phát làm cho Khanh hoảng. Phát nói như người đại diện cho Lan kết tội chàng. Khanh nói. Tao đâu có muốn gây ra tình trạng ấy. Mày có nghĩ cách giải quyết không? Cách nào? À nổi nó, hướng dẫn nó biến tình yêu thành ra tình bạn. Nghe Phát nói, Khanh hiểu rằng bạn chàng nói ra đầy miễn cưỡng, nói với một thâm tâm đầy nghi ngờ giải pháp của chính mình đưa ra. Khanh trả lời, tao nghĩ rằng nó sẽ làm cho Lan thêm khổ thôi. Phát thở dài. Khanh tiếp, chỉ có cách là phải nói thẳng với nàng về tao. Nàng đang nhìn tao qua hình ảnh của một người hùng. Nàng đang yên chí rằng tao với mày là những thằng trí thức, bạn bè với chị của nàng. Bây giờ mình phá tan sự lầm lẫn tai hại ấy đi. Khi nhìn rõ chân tướng của mình, có lẽ Lan sẽ sáng suốt hơn. Hẳn nàng sẽ nhận rõ rằng nữ dược sĩ không thể nào sống hạnh phúc được với một thằng du côn đang bị truy tầm, sống bấp bênh, không một chút tương lai. Phát gật gù. Mày nói đúng đấy. Đã đến lúc chúng mình không nên dối trá với Lan nữa. Đằng nào thì nàng cũng sẽ khám phá ra chân tướng của tụi mình. Thà nói vứt ra trước nó đẹp hơn. Câu chuyện giữa hai chàng bị cắt ngang vì sự có mặt của Lan. Nàng bước vào phòng, ủ rũ nhìn Khanh, nhưng vẫn gượng mỉm cười nói nhỏ. Mấy hôm nay không thấy mặt anh, em lo quá. Khanh cười. Chàng cảm thấy thương hại cho Lan, nhất là vì khuôn mặt giàu dĩ của nàng. Phát ý tứ đứng lên, cố gắng tự nhiên nói. Khanh ngồi đây nhé, mình có việc bận phải đi. Nói xong Phát đi ra cửa, dáng đi của Phát lảo đảo, chứng tỏ lòng Phát đau như cào, như xé. Khanh xót xa nhìn bạn, Lan dường như không để ý tới Phát. Nàng nhìn Khanh bằng cặp mắt thật buồn, rồi nói. Anh Khanh dạo này hình như không muốn gặp em. Khanh kinh hoàng vì câu nói đột ngột của Lan. Nàng đã đẩy chàng vào cái thế phải quyết định, phải bày tỏ thành thực lòng mình. Lan nhắc lại, phải không? Anh tìm cách tránh mặt em hoài. Khanh lắc đầu, dù muốn nói thẳng, nói hết với nàng, nhưng chàng vẫn cứ trả lời. Đâu phải thế, mấy hôm nay anh bận quá mà. Cặp mắt Lan sáng lên tia nhìn đầy hy vọng. Khanh đâm ra hối hận, câu nói của chàng đã vừa thắp sáng ngọn lửa buồn rầu tuyệt vọng trong lòng nàng. Bậy quá. Lan nói, giọng hớn hở, em cứ tưởng là anh bực mình vì em. Khanh khôn khéo nói, giữa anh với em có gì để phải bực mình với nhau đâu. Ngừng lại một lát để lựa lời rồi Khanh tiếp, giọng thản nhiên hơn. Em đừng nghĩ thế, anh buồn. Lan ngắt lời Khanh, anh đâu có buồn. Giọng nàng ai oán, em có cảm tưởng như tình cảm của anh đã lạnh như băng. Đúng đấy Lan ạ, anh chẳng còn rung động nổi với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì. Mặt Lan tái đi sau câu xác định cương quyết của Khanh. Khanh ngắm nàng mà tội nghiệp, chàng thấy ân hận vì đã trót lỡ nói ra một câu khiến Lan buồn bã thật nhiều. Nhưng chàng không làm khác được, chàng phải quả quyết gạt bỏ những rắc rối tình cảm giữa hai người để Lan khỏi khổ. Nhưng nhìn về mặt hiền, tiểu tụy, đau đớn của Lan, Khanh càng thêm bứt rứt. Trong lòng chàng quặn lên thứ tình cảm xót xa và thương hại. Chàng muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng những câu ngọt ngào, dỗ dành nàng như một người yêu hờn dỗi. Nhưng làm thế thì hỏng, làm thế là tự buộc mình vào một thứ trách nhiệm nặng nề và một mối tình đau đớn, phức tạp hơn. Khanh đành lặng lẽ nhìn nàng, vừa đóng vai trò rừng rưng của một gã thanh niên mà tuổi trẻ có đầy những mối nhẫn tâm và ác độc rừng rưng. Lan chợt ngẩng lên nhìn Khanh, giọng nàng như nghẹn lại, phải cố gắng lắm nàng mới nói được thành lời. Em khác xa anh. Khanh linh cảm thấy nàng như sắp nói ra những điều sẽ làm chàng phải chối từ và làm nàng thêm đau đớn. Chàng chặn ngang. Em còn trẻ, dĩ nhiên em bồng bột. Em dễ rung động hơn anh. Còn anh chưa già nhưng đã chán đời. Nhất là anh đã có vợ, có con. Chàng ngừng lại, không muốn nói với Lan rằng mối tình đó đã tan rã và chàng đang cô đơn. Chàng muốn ngừng ở đó, muốn Lan tưởng lầm rằng chàng còn vợ, còn con và chàng yêu vợ con thật nhiều. Quả nhiên Lan tin như thế thật. Mặt nàng héo rũ đau đớn rồi ngạc nhiên. Nàng chắc đang tự hỏi một người như Khanh tại sao chị của nàng lại giới thiệu ra đây với giọng nồng nàn như thế, chàng đang chiếm hữu được tất cả tình cảm của chị nàng. Khanh đứng ngay lên, chàng cảm thấy nên kết thúc câu chuyện ở chỗ này là hơn cả. Có thể rồi mai đây Lan sẽ biết sự thực, sẽ hiểu rằng chàng không chịu nói hết với nàng. Nhưng lúc đó thứ tình cảm sôi nổi trong lòng nàng đã nguội lạnh, đã trầm tĩnh và sáng suốt, nàng sẽ không oán trách chàng. Khanh nói, Lan ở nhà, tôi đi tắm nhé. Lan nhìn Khanh, cặp mắt đầy trách móc sự bỏ đi vội vã và thiếu tự nhiên, ngay thẳng của chàng. Khanh lờ đi như một thằng ngu, chàng lửng lững đi ra bãi tắm. Buổi trưa Khanh ở lại bãi tắm không về nhà. Chàng mong gặp Phát để nhắn bạn về nói với Lan đừng đợi cơm. Chờ thêm nửa giờ nữa, Khanh gặp Phát về. Phát đứng lại mỉm cười hỏi, hôm nay giờ này sao mày còn phấp phới ở đây? Tao muốn phơi nắng một hôm cho thỏa thích. Mày về nhà nhớ nói với Lan là cứ ăn cơm đi, tao đã ăn rồi. Phát tần ngần như muốn Khanh cắt nghĩa rõ hơn thái độ của chàng. Khanh lờ đi, vẫy tay chào bạn rồi bỏ đi dọc theo hàng cây ven biển. Phát nhún vai. Chàng cảm thấy dường như Khanh đang lẩn tránh bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Lan trong ngày hôm nay. Phải chăng giữa hai người đã có những lời cự tuyệt? Phải chăng hai người đã có những phiền muộn, đắng cay? Và biết đâu cả thù hận nữa. Phát về biệt thự Hoàng Hoa với nỗi lo âu ngay ngáy trong lòng. Chàng vào phòng khách, gặp Lan đang mở to cặp mắt nhìn chàng rất nhanh. Cặp mắt Lan ủ rột niềm thất vọng. Nàng cố nhếch miệng cười khi Phát gật chào nàng. Rồi giọng nói của Lan cũng đầy vẻ cố gắng. Anh về một mình sao? Vâng. Còn anh Khanh? Nó gặp người bạn trên bãi tắm. Nó nhờ tôi nói với Lan là ở nhà cứ ăn cơm trước, nó ăn rồi. Giọng Lan cay đắng không giấu nổi. Chắc là bạn gái phải không anh? Bạn trai. Phát nói dối tỉnh bơ. Tụi nó gặp nhau mừng lắm, chắc kéo nhau đi ăn nhậu tưng bừng. Tụi mình ăn cơm chứ? Lan uể oải gật đầu. Nàng gọi người vú dọn cơm. Suốt bữa ăn Lan như một người ốm, nàng nhai nuốt thật khó khăn, thiểu não. Cặp mắt nàng rười rượi buồn. Cho tới cuối bữa ăn trưa, Lan chỉ ăn được một chén cơm bé xíu. Ăn xong nàng giữ Phát lại, nàng nói, anh ngồi đây nói chuyện với Lan cho vui, hà anh bỏ đi hết, ở nhà buồn quá là buồn. Phát đốt điếu thuốc lá thơm, hút những hơi dài, hơi thuốc làm đắng miệng. Phát hiểu ngay lý do. Chàng dụ điếu thuốc, thở dài thật nhẹ, nhưng nỗi buồn cứ quanh quẩn ám ảnh lòng chàng. Chợt Lan hỏi nhỏ, anh Phát này, anh Khanh có vẻ như là một gã chán đời anh nhỉ? Lúc nào nó cũng vậy mà. Nghe anh ấy kể thì anh có vợ có con rồi cơ mà, phải không anh? Chắc anh ấy buồn vì nhớ gia đình anh nhỉ? Phát cười nhạt, nó buồn vì vợ con nó đấy. Cặp mắt Lan mở lớn, sáng lên những tia hy vọng làm Phát đau lòng, nhưng Phát không thể nói dối. Chàng vốn không quen phản bội hay nói sai về bạn bè mình. Lan hỏi, anh bảo sao em không hiểu? Vợ nó bỏ đi rồi. Bỏ nhau rồi. Cô nàng đi lấy một người chồng ngoại quốc. Thảo nào anh Khanh lúc nào cũng có vẻ buồn. Giọng Lan phấn khởi, vui sướng hơn lên. Anh ấy đáng thương đấy anh Phát nhỉ? Tôi cũng nghĩ như Lan. Vì thế nên anh ấy bỏ đi ra ngoài này cho khuây khỏa phải không anh? Thế còn anh, chắc phải có chuyện buồn nên mới cùng ra đây với anh Khanh chứ? Phát im lặng, chàng nhớ đến những lời Khanh nói. Có lẽ Khanh nói đúng. Không nên giấu giếm cô gái này tình trạng của hai người, phải nói thẳng với nàng càng sớm càng hay. Phát chợt thấy chua xót, chàng vẫn hy vọng được Lan yêu thương mình, chàng vẫn cố đóng vai một thanh niên trí thức, hiền lành. Bây giờ hy vọng đó tan rã, bây giờ phải nói thật với Lan ư? Sau cùng Phát quyết định nói thẳng với Lan. Có điều này hai đứa tôi chưa nói với Lan. Lan mở cặp mắt lớn, ngây thơ. Gì ạ? Từ hôm tụi tôi ra đây, ở trong biệt thự này, chắc chắn Lan vẫn yên trí rằng chúng tôi là những thằng đáng quý, đáng trọng phải không? Chắc chắn hai anh xứng đáng như vậy rồi. Không. Lan nói thế vì Lan chưa biết sự thực về hai đứa chúng tôi. Lan đầy vẻ bối rối. Nàng có vẻ sợ hãi khi hỏi Phát. Sự thực thế nào mà anh nói nghe ghê quá? Phát mỉm cười. Giọng Phát thản nhiên đến lạnh lùng, tàn nhẫn. Sự thật là hai đứa tụi tôi hiện đang trốn tránh ở đây. Chúng tôi là hai thằng du đãng, sống bằng nghề đâm thuê chém mướn. Chúng tôi... Phát chậm rãi kể hết với Lan những lý do khiến chàng và Khanh phải bỏ Sài Gòn ra trú ẩn ở ngoài này. Chàng không giấu nàng một chi tiết nhỏ nhặt nào, kể cả chuyện chàng đã giết người, đã gây thù với cảnh sát và có thể bị tóm cổ đưa ra ngoài đảo bất cứ lúc nào. Kể xong, Phát cảm thấy nhẹ nhõm, hả hê. Chàng ngồi im nhìn Lan, chờ đợi thái độ của nàng. Lan lặng người. Có lẽ nàng đang rơi sâu vào nỗi ngạc nhiên đến kinh hoàng. Hai gã thanh niên, hào hùng, lịch sự, dễ mến này, lại là hai gã đang trốn tránh vì những tội lỗi ghê gớm của họ đã gây ra. Và nàng thế này, đương nhiên nàng cũng không tránh khỏi những phiền toái vì chứa chấp hai tên phạm pháp trong biệt thự của mình. Phát nói tiếp. Tôi đã nói hết với Lan rồi. Tốt hơn là lát nữa chúng tôi sẽ dọn đi. Lan uể oải nói không nhìn Phát. Hai anh tính đi đâu? Ở khách sạn thì chỉ trong 3 hôm hai anh bị bắt liền. Chúng tôi sẽ thuê một căn nhà nào đó. Không được đâu anh ạ. Nếu gay cấn quá thì tụi tôi bỏ về Sài Gòn. Chính ở trong đó mà lại dễ trốn hơn. Không, hai anh đừng làm thế. Chị Nga em đã gửi hai anh ra ở ngoài này. Dù thế nào thì hai anh cứ ở đây đi. Nhưng nếu chúng tôi bị họ tìm ra. Lan mỉm cười, nụ cười của nàng liều lĩnh và ngông cuồng. Em không sợ gì hết. Em bắt đầu cảm thấy thích trò chơi ú tim với pháp luật rồi đây. Phát ngờ vực nhìn Lan. Chàng không tin rằng nàng nói thực. Nhưng cặp mắt nàng khiến chàng không còn chút nghi ngờ. Lan tiếp. Em không phải loại gái hèn nhát. Hơn nữa, em còn chịu trách nhiệm với chị Nga nếu để hai anh bỏ đi nơi khác. Anh hiểu em rồi chứ? Phát gật đầu, giọng chàng cảm kích. Bây giờ Lan đã biết rõ cuộc đời thực của hai đứa chúng tôi. Lan cau mặt, gạt ngang. Em vẫn quý hai anh như trước. Với em, hai anh không có gì đáng ghét, đáng khinh. Với em, hai anh vẫn là hai người đáng cho em mến phục và quý mến. Hai anh đừng rời đây nữa nhé. Phát dịu lòng về cặp mắt của Lan. Chàng gật đầu. Nỗi buồn lại ùa tới vì câu hỏi. Có phải cặp mắt kia Lan dành cả cho mình không nhỉ? Chắc gì. Còn Khanh nữa chứ. Khanh mới là động lực chính khiến cho Lan có cặp mắt và giọng nói ngọt ngào kia. Buồn ơi là buồn. Lan nói tiếp với giọng bùi ngùi. Em không phải là loại đàn bà khiếp nhược. Em cũng không vô ơn. Ơn? Vâng, chắc hai anh không để ý tới. Nhưng em thì suốt đời nhớ rằng nhờ có hai anh, em mới không bị hai tên lính Mỹ làm nhục trưa hôm đó. Anh nhớ chứ? Phát gật đầu. Chàng chưa quên cuộc ẩu đà ở bến xe. Lan nói, hai anh cứ ở lại đây. Em bằng lòng chịu tất cả mọi hậu quả nếu có. Nhưng em tin rằng hai anh sẽ bình yên. Không ai ngờ, và cũng chẳng ai truy tầm các anh đến tận đây đâu. Phát thở dài. Chàng cảm thấy ấm ức trong lòng. Những ngày ở đây đã làm cho Phát có cảm tưởng như chàng bị giam lòng, và khiến Phát rơi vào nỗi ám ảnh rằng chàng hèn nhát, chàng trốn chạy trước bạo lực, bỏ anh em bơ vơ ở Sài Gòn. Lan hỏi, anh lo lắng gì thế anh? Không. Phát đứng lên, nói để khỏa lấp cái nỗi buồn chán dâng đầy trong lòng. Chưa rồi đấy, Lan nghỉ đi thôi. Buổi chiều, Khanh về nhà với làn da rám nắng. Chàng gặp Phát đang ngồi trước đợi mình. Khanh hạ giọng hỏi, ở nhà có gì lạ không mày? Tao nói hết với Lan rồi. Cả chuyện tao với mày trốn tránh ra đây. Ờ, Lan không ngại gì hết. Nhưng nàng đau khổ vì yêu mày. Đó là điều tao nhìn thấy rõ ràng. Khanh ngồi xuống cạnh bàn, giọng chàng buồn bã. Giờ phút này chắc Lan đã quên mối tình sôi nổi đó rồi. Chắc chắn nàng nhận thấy rằng mọi người như nàng không thể lấy một gã như tao. Phát lắc đầu chán ngán. Đàn bà mà mày, đó là một sinh vật điên rồ nhất, liều lĩnh và u mê nhất. Tao cho rằng Lan nó yêu mày hơn. Tao không yêu nàng. Mày yêu Nga, đúng không? Đúng. Khanh thở ra một hơi dài. Tao bắt đầu chán cuộc sống ở đây rồi. Suốt ngày nay tao bị ám ảnh vì ý muốn trở về Sài Gòn. Muốn ra sao thì ra. Phát im lặng nhìn ra biển. Một lát sau Phát nói. Tao cũng muốn về. Muốn ra sao thì ra. Trốn tránh hoài ở ngoài này tao cảm thấy mình hèn quá. Hay là thế này Khanh ạ. Vài bữa nữa tao về. Mày cứ ở lại ngoài này. Nếu trong đó yên, tao sẽ đánh điện tín cho mày. Còn nếu không thì chỉ mình ta bị bắt thôi. Sao lại thế? Tao có một thân một mình. Mày thì không. Ít nhất mày cũng còn có một thằng con cần phải nuôi nấng, gây dựng cho nó nên người chứ. Và nếu tao có bị bắt, thì đó là dịp may cho mày đấy. Dịp may? Mày nói gì tao không hiểu. Nếu bị bắt, tao sẽ nhận hết để cho mày được yên. Khánh sẵn giọng. Tao có cần mày phải làm như thế. Phát nhìn bạn. Đừng nóng, Khánh ạ. Chúng mình là bạn với nhau bao nhiêu năm nay. Mày hiểu tao, tao hiểu mày. Nhưng tao không muốn mày nhận những tội mày không làm. Trong hai đứa mình, dù với giá nào cũng phải có một thằng được tự do. Thằng ở ngoài có bổn phận phải lo cho anh em. Và lo cả cho đứa ở trong tù. Nếu vậy tao sẽ ở tù. Phát lắc đầu. Thằng đó phải là tao, chứ không thể là mày. Khanh nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Nếu thế thì mình khoan về Sài Gòn đã. Mày muốn thế nào? Tao với mày chỉ về Sài Gòn. Khi nào tính xong vụ này, nghĩa là mày phải nhượng bộ tao, để mày vào tù. Đúng, tao không nhượng mày chuyện đó đâu. Nếu vậy thì cả hai thằng hãy ở lại ngoài này đã. Phát chắc lưỡi cáo kỉnh, Khanh tiếp. Dẹp chuyện đó đi, tao cảm thấy thèm rượu. Mày đi với tao chứ Phát. Thì đi. Hai chàng vào biệt thự thay áo quần. Lan chờ họ trong phòng khách. Nàng ngẩng lên nhìn Khanh bằng cặp mắt lo âu. Anh đi cả ngày nay, em lo quá. Có chuyện gì đáng lo đâu. Lan dịu giọng. Hai anh cẩn thận đề phòng. Phát gật ngang. Lan cứ yên tâm. Hai anh tính đi đâu bây giờ nữa? Đi dạo loanh quanh. Em đi với nhé. Khanh lúng túng. Phát nhìn Khanh rồi nói thật với Lan. Tôi này tính đi uống rượu. Mục đó chắc Lan không đi được rồi. Lan cười nhạt. Hai anh tưởng thế đấy chứ. Lan uống rượu ra hồn lắm. Nhưng tụi này quen uống rượu ở ba. Thì đã sao nào? Thí dụ có bị cuộc đời lầm với gái bán ba thì đã sao đâu. Em đi với nhé. Phát ngần ngừ rồi chặt lưỡi. Tùy Lan đấy. Đi thì đi. Ba người ra khỏi biệt thự. Buổi tối, vùng biển đầy gió mát. Sóng đêm liếm vào bãi cát ì ọp như những tiếng thở dài. Con đường nhựa ngoằn ngoèo, xa tít, rung ảo ảo với gió. Lan lên tiếng. Biển đêm buồn ghê anh nhỉ? Không ai trả lời nàng. Dường như Khanh và Phát đang cùng mải mê theo đuổi dòng suy tưởng của mình. Lan tiếp. Nàng nói như nói với chính nàng. Có nhiều khi em ngủ cả đêm vì tiếng sóng. Sóng nửa khuya nghe rợn và buồn một cách lạ lùng, bi thảm lắm. Phát cười. Lan giàu tưởng tượng ghê. Với tôi sóng du mình ngủ ngon lành. Lan cười gượng. Ba người đi bên nhau hết một quãng đường xa. Lan chợt hỏi một câu khá bất ngờ. Đêm nay có anh nào uống rượu thi với em không? Câu hỏi của Lan khiến Khanh bàng hoàng. Chàng băn khoăn tự hỏi phải chăng sự im lặng của mình đã làm Lan tủi rồi tức giận, đã khiến nàng cố chứng tỏ rằng nàng cũng chịu chơi. Nàng không phải là loại gái hoàn toàn thơ ngây, cả đần. Khanh vòng tay qua hông Lan, chàng tính thúc ngón tay vào người Phát, giục hắn nói chuyện với Lan. Bất ngờ Lan chợt đi chậm lại, vô tình Khanh ôm ngang lưng nàng. Khanh cảm thấy rõ ràng thân thể Lan run lên trong tay mình. Nàng lạn sang phía chàng, vai của nàng dựa hẳn vào vai Khanh, thoạt trông y hệt một cặp vợ chồng đi chung với Phát. Khanh lúng túng nhưng không biết phải làm cách nào hơn. Chàng không dám bỏ vòng tay ôm ngang lưng người con gái đang dựa vào chàng âu yếm và mừng rỡ. Giọng Lan vui nhộn hẳn lên, nhưng rõ ràng nàng cố gắng phá tan sự im lặng giữa ba người. Hai anh suy tính những gì mà mặt khó đăm đăm ra thế? Phát cười nhạt, có vẻ như cay đắng. Có suy tính gì đâu. Ốc đang trắng như tô bột đây này. Ngưng một lát, nhìn theo điếu thuốc búng vào lề đường, Phát tiếp. Đi lang thang thế này mà lại thú. Khanh cảm thấy chàng không thể im lặng lâu hơn. Tao nhớ như ngày khoác áo mưa đi phất phơ ngoài đường. Lan reo lên. Anh cũng thích đi lang thang trong mưa. Rất thú phải không Lan? Vâng, nhưng đi một mình buồn chết. Sau câu nói của Lan, ba người bước một đoạn đường trong im lặng. Dường như cả ba cũng cảm thấy câu chuyện nhạt phèo. Dường như cả Khanh và Phát cùng nhận rõ sự có mặt của Lan làm ba người đâm ra khó nói chuyện với nhau. Đi thêm một đoạn đường, Lan chợt nói. Hình như... Ý Lan muốn hỏi thẳng hai chàng rằng sự có mặt của nàng khiến cho hai người cùng khó chịu và thành ra gượng gạo không. Nhưng nàng cảm thấy kỳ cục nên cắt ngang câu nói. Khanh hiểu ngay ý Lan. Chàng vội nói để khỏa lấp dùm Lan nỗi sượng sùng. Sắp vào tới rồi đây. Lan muốn tụi này khao Lan mục gì nào? Hai anh đã bảo đêm nay mình uống rượu cơ mà. Uống rượu? Khanh cười thành tiếng. Nói đùa với Lan thôi. Ai đỡ ép một cô gái phải say túy lý. Hôm nay Lan thèm uống rượu thật mà. Thật thèm cũng không nên uống. Đã lỡ uống một lần mà phiền ghê lắm mà. Lần sau lỡ có chuyện bực mình, Lan dám giải sầu bằng rượu lắm. Phát xen vào. Tụi mình đưa Lan đi ăn vậy. Lan lắc đầu. Còn bụng nào mà ăn được nữa. Giọng nàng thêm cương quyết. Em thèm uống cơ mà. Không uống rượu. Không được. Hai anh ức hiếp người ta quá trời. Đêm nay hai anh thử chiều theo ý của Lan đi nhé. Giọng Phát rưng rưng. Gật đại đi mày. Khanh gật đầu. Lan rèo lớn. Nhất anh rồi. Phát hỏi. Mày chọn chỗ nào đây? Khanh nhìn dãy snack bar chạy dài hai dãy phố. Chàng cảm thấy lòng đầy nỗi chán trường. Thêm cả sự khó chịu vì có mặt Lan. Lan chỉ tay vào bar Snow. Mình vào đây anh nhé. Khanh nhăn mặt. Chàng vốn không ưa uống rượu trong ba với người con gái hiền lành, đứng đắn như Lan. Chỗ đó không phải chỗ của nàng. Chàng nói, tụi mình ra bờ biển. Lan cự nự, từ thủ bé tới giờ em chưa nhìn thấy tận mắt cái ba nào, nhất là snack ba ban đêm. Tò mò chuyện đó làm gì? Lan ương ngạnh, em muốn biết, thời này cù lần mãi người ta cười chết. Giọng nàng chuyển thành cay đắng. Phải không anh? Con gái thời này muốn được người ta yêu quý, phải ngổ ngáo, giờ hơi lựu đạn, mới lừng, anh nhỉ? Khanh chép miệng chán ngán. Chàng hiểu Lan nói như vậy vì sự thờ ơ lạnh nhạt của chàng. Nàng chắc tưởng rằng Khanh khước từ tình yêu của Lan vì nàng không hợp với Khanh. Nàng hiền lành, lương thiện quá. Khanh nói, giọng nghiêm trang. Em nghĩ vậy là lầm. Thời nào, ở đâu, những người con gái hiền lành lương thiện vẫn là những viên ngọc quý. Lan cười nhạt. Những viên ngọc quý tưởng để bày hàng. Khanh lắc đầu. Thà để được quý trọng còn hơn bị giày vò. Nói xong chàng cười giòn tan. Tiếng cười đầy cố gắng đã biến thành giả dối. Rồi Khanh nói tiếp. Chúng mình ra bờ biển. Lan đứng lại, vẻ ưng ngạnh hiện ra trên nét mặt. Em muốn vào đây cơ. Phát chen vào. Thì chiều Lan tí có sao, và ba uống rượu đã chết ai đâu mà sợ không vào. Phát bước tới, Lan theo sau, hai người đứng đợi Khanh trước cửa snack bar. Khanh đành theo họ vào trong bar. Lan tỏ vẻ thích thú, thứ thích thú vì được thỏa mãn tự ái, vì đã bắt Khanh chiều đúng ý nàng. Nàng nhìn quanh, quan sát cái bar như một người lạc vào cõi mộng. Khanh nhìn Lan, cảm thấy thương hại nàng. Từ thuở nhỏ tới giờ, lần này là lần đầu tiên Lan được bước vào đây, được sống trong thứ không khí mờ ảo, tội lỗi này. Nàng tuy ngượng ngập trong lòng, nhưng bề ngoài thì cố tỏ ra từng trải và bình thản. Nàng muốn Khanh phải nhận rằng nàng không thơ ngây, hiền hậu, nàng muốn rằng nàng phải xứng đáng với chàng. Phát gọi bồi đến gần, hỏi Lan muốn uống gì. Lan gọi rượu. Khanh chán ngán, mặc cho Lan muốn uống gì thì uống. Chàng gọi rượu với Phát, đốt điếu thuốc lá, nhìn bâng quơ vào những cô gái bán bar, ngồi chen chúc với nhau giữa đám khách ngoại quốc to lớn, cành càng và nham nhở. Trong tiếng nhạc chói tai của snack bar, Lan nghiêng đầu nói với Phát gì đó. Hai người cười. Khanh mừng là chàng không phải trả lời những câu hỏi của Lan, đỡ bị nàng quấy rầy càng nhiều càng tốt. Chàng uống liên miên hết ly rượu này sang ly rượu khác, lòng buồn bã lạ lùng. Chàng nhớ đến Nga, đến con, rồi đến cả người vợ đang sống với gã sĩ quan ngoại quốc. Chàng cảm thấy bỗng dưng lòng chàng nguội lạnh với cuộc đời, rừng rưng với tất cả, và rồi óc chàng bừng lên ngọn lửa say mê trở lại Sài Gòn. Chàng muốn nói với Phát quyết định sau cùng ấy, nhưng thấy Phát đang mắc giảng cho Lan nghe điều gì đó thì Khanh lại thôi. Chàng nâng ly rượu lên môi, chưa kịp uống thì tiếng thủy tinh vỡ tan nổi lên sau lưng chàng. Lan rú lên sợ hãi. Phát chồm tới, đẩy vào lưng gã quân nhân ngoại quốc đang lùi, suýt đụng vào chỗ Lan ngồi. Khanh nghe tiếng Phát quát. Dọc ra, Khanh! Khanh nhảy lùi ra cửa. Khanh biết đã có sự xô xát. Chàng nhìn thấy một toán người cao lớn đuổi theo hai người đàn ông Việt Nam. Nhưng Phát từ phía cửa ba liên tiếp ném vỏ chai vào cản đường bọn chúng. Đèn vụt tắt, thừa dịp Phát cũng thoát ra đường. Chàng thấy hai gã đàn ông Việt Nam bị hành hung lúc nãy đang ngồi trên chiếc xích lô. Chàng thét, đạp ra phía biển mau. Chiếc xe vội vã chạy đi xa. Khanh và Phát tiếp tục chặn ở quán rượu, không cho bọn lính Mỹ tràn ra ngoài đường. 5 phút sau, Khanh nói nhanh. Không giữ nổi đâu, mình dọt ra bờ biển đi mày. Lan đâu? Ta bảo nó chạy ra đó rồi. Mình dọt. Hai chàng buông tay giữa cánh cửa của ba, quay lưng chạy về cuối phố. Phía sau lưng, một bọn lính Mỹ hò hét, ném theo Phát và Khanh đủ thứ vỏ chai và gạch đá. Vừa chạy, Phát vừa vung tay lên nói. Ít có bữa được đánh một trận tưng bừng như tối hôm nay. Khanh chạy chậm dần, phía sau không còn ai đuổi theo hai chàng nữa. Rồi cả hai đi thong thả, vừa đi vừa thở xả hơi. Phát vẫn chưa hết kích động, chàng ba hoa. Thoạt được già là phúc 70 đời, tao tưởng hai thằng mình ốm đọt với chúng nó rồi. Sư em Lan, vì em mà suýt nữa ăn mày. Khanh thở ra một hơi dài khoan khoái, chàng lo âu. Hai thằng Việt Nam lúc nãy không biết có sao không. Một thằng bị đánh gục, một thằng ăn no đòn. Chắc chúng nó giọt mất tiêu rồi, sức mấy mà hai đứa đó đợi mình ngoài bãi. Khanh mỉm cười, chàng nghĩ đến vụ đập lộn vừa qua, ít nhất quang cảnh hỗn độn của cuộc ẩu đà cũng giúp Khanh những phút vui náo loạn, cũng giúp chàng quên đi nỗi bực mình, lo lắng về rắc rối tình cảm với Lan. Chợt Phát nói với giọng ngạc nhiên, tụi nó kìa. Khanh nhìn theo ngón tay của Phát, chàng nhận thấy Lan đang đứng gần một gã thanh niên, đúng là gã thanh niên Việt chạy thoát đi lúc nãy cùng với người bạn bị trúng đòn gần bất tỉnh. Lan với tay gọi Khanh và Phát tới. Hai chàng ngồi vào bàn. Gã thanh niên Việt Nam siết chặt tay Khanh và Phát. Thành thực cảm tạ hai anh. Nếu không được hai anh can thiệp kịp thời thì chúng tôi nguy đến tính mạng. Phát hỏi, thưa còn anh bạn nữa đâu? Dạ tôi đã cho người chờ anh ấy vào quân y viện rồi. Nói xong gã nhìn Phát và Khanh, giọng lo lắng hỏi, thưa hai anh có người nào bị... Không. Hai anh uống gì ạ? Khanh gọi bồi bàn đem laser cho chàng và Phát. Lan nói, em sợ quá chừng anh ạ. Từ lúc nãy tới giờ tim em muốn phá tan lồng ngực vì không thấy hai anh. Phát mỉm cười. vì Lan nên tụi này suýt chết. Lan lừa mắt trách Yêu Khanh và Phát rồi cười giòn. Tụi Mỹ đêm này chắc tức ghê lắm hả? Cả bọn đông thế mà không thắng nổi các anh. Chạy tóe khói ra là thua đứt đuôi con nọc nọc rồi còn gì. Nhưng thua khác. Thua là thua thế nào? Các anh thua nhưng vẫn làm tụi nó ngán người Việt mình. Khanh xen vào. Lan là con gái mà cứ thích chuyện choàng nhau. Lạ thật. Lan cười. Nàng nhìn gã thanh niên Việt đang cười góp. Chắc anh Khanh và anh Phát chưa biết anh này. Chưa. Còn Lan. Em vừa nhận ra anh ấy xong. Kể như chỗ người nhà cả. Nàng chỉ từng người giới thiệu với nhau. Đây là anh Vọng. Bạn học ngày xưa với chị Nga em. Đây là hai anh Khanh và Phát. Chị Nga giới thiệu ra đây nghỉ mát. Thiếu tá Vọng bắt tay hai chàng lần nữa rồi vui vẻ nói. Được quen với hai anh thật là mừng. Tôi chưa thấy ai đánh đẹp và liều đến thế. Chắc hai anh phải là những võ sĩ nhà nghề. Phát cười. Nụ cười khỏa lấp câu trả lời để nói sang chuyện khác. Kể ra vào giờ này, ngồi uống rượu ở đây thú đấy chứ, anh Vọng nhỉ. Khanh hùa theo bạn, đưa câu chuyện giữa bốn người xa hẳn vụ đánh nhau lúc nãy. Họ thảo luận với nhau khá hào hứng, mê say về rượu ngon, phong cảnh biển và những cuộc du lịch đã qua trong đời. Nhưng Vọng dường như chưa thỏa mãn về sự hiểu biết quá đơn sơ về Phát và Khanh. Gã lợi dụng thời gian im lặng giữa câu chuyện để hỏi hai chàng. Hai anh chắc nghỉ ngoài lại còn lâu ạ. Khanh trả lời thay cho Phát. Thưa, tụi tôi chưa định ngày về. Vậy thì hay quá, tôi mong được mời các anh tham dự những mục giải trí thật vui. Vọng nói qua về những cuộc giải trí hào hứng ở thành phố ven biển này, rồi gã tiếp. Hy vọng rằng hai anh không chối từ. Lan bộp chộp, em cá với anh Vọng rằng em sẽ kéo được anh Khanh anh Phát đi giải trí với anh. Các anh mà đi với nhau thì thật là ăn dơ lắm. Cả ba anh cùng ẩu, cùng liêu. Vọng cười cởi mở hào hứng. Ở ngoài này không có bạn chán chết người đi được. Mình được gặp hai anh, thật là quá tuyệt vời. Vọng nâng cao ly laser đầy ắp. Kính mời hai anh, tụi mình đêm nay xin uống thật say. Lan cổ vũ nồng nàn, nhất, uống đi anh. Vọng đẩy lưng ghế hơi ngả ra phía sau. Hai chân Vọng đu đưa nhịp nhàng, điếu thuốc ngậm lười biếng trệ xuống một bên mép, mang cho Vọng một vẻ chán nản, buồn thảm. Khanh chống hai tay lên đùi, cúi mặt nhìn xuống đáy ly rượu ngon vàng ệch. Phát lầm lì nhìn lên, trời khuya gió và những vì sao sáng. Biển đêm rì rầm tiếng gió và tiếng sóng, thứ im lặng buồn bã đè nặng trên tâm hồn cả ba người đàn ông ngồi đây đêm nay. Vọng chợt nhấc điếu thuốc lá ra khỏi đôi môi, giọng chán ngán. Ở tỉnh nhỏ như tỉnh này, nhiều lúc mình cảm thấy thời gian như ngừng hẳn lại. Phát gật đầu và cảm thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ công danh bổng lộc cả đời. Vọng cười mỉm, nhưng với ái tình thì mình bị nó vất vả đòi hỏi ghê gớm. Vọng và Phát cùng cười. Khanh nghĩ đến Nga, người đàn bà xinh đẹp ấy vẫn bặt tin từ khi chàng với Phát ra ở ngoài này. Nàng không rời Sài Gòn, cũng không thư từ gì cho Khanh biết. Tình trạng đó khiến cho Khanh nảy ra ý nghĩ Nga đã quên hẳn chàng rồi. Nhưng cũng may cho chàng, những lúc rảnh rang thì Vọng tới biệt thự kéo chàng với Phát đi chơi cho bằng được. Đêm nay ba người kéo nhau ngồi uống rượu trên bãi biển sáng trăng. Câu chuyện xoay quanh nhiều đề mục, mãi rồi cũng nhàm. Cả ba yên lặng, đắm đuối, bận bịu với ý nghĩ riêng rẽ của từng người. Rồi Vọng ngẩng đầu lên nhìn Khanh với Phát. Mình có điều này muốn hỏi hai bộ từ lâu. Phát thản nhiên gần như lạnh lùng thách đố. Ông hỏi đi. Hình như hai bạn đang ở trong tình thế phải trốn tránh. Ý mình muốn nói là hình như hai ông bộ đang kẹt trong tuổi quân dịch và không chịu thi hành lệnh gọi nhập ngũ tập thể. Phát cười nhẹ. Ông hỏi làm gì? Chắc chắn là không phải để bắt tụi tôi rồi. Phải không ông sĩ quan an ninh Gộc? Vọng cười cởi mở. Dĩ nhiên. Có mặt mò mà đi bắt các ngài vì tội trốn quân dịch. Mình hỏi là để chấm dứt dùm hai bộ tình trạng khó thương này. Khanh cười thành tiếng giễu cợt. Nghĩa là giúp tụi này đăng lính à? Không. Vọng suy nghĩ một lát rồi tiếp. Ngành an ninh của mình đang thiếu nhân viên. Nếu được hai bạn nhờ lời làm giúp thì bồ quá. Nhân viên an ninh chìm, nổi, thiếu gì trên toàn quốc. Nhưng loại công tác này cần tới cái loại người như hai bạn ở đây cơ. Nếu hai bạn đồng ý, chắc chắn là kẹt chuyện gì nhà an ninh cũng thu xếp được xong xuôi. Phát nhìn Khanh, cặp mắt Phát sáng lên ánh vui mừng và hỏi ý bạn trước đề nghị của Vọng. Khanh nghĩ ngợi khá lâu rồi nói. Đã tới lúc hai đứa tôi với Vọng thân tình đến nỗi chẳng cần giấu nhau làm quái gì về tình trạng của chúng tôi. Khanh uống húp rượu, khó chịu về câu nói lòng thòng lộn xộn của mình. Chàng đắn đo cân nhắc rồi tiếp. Tôi nói thẳng với Vọng là tụi tôi không những trốn quân dịch mà còn bị công an cảnh sát chúng truy tầm. Không phải truy tầm cái kiểu phất phơ, làm cảnh mà chúng dốc toàn lực, tung người đi toàn quốc cố tóm được tụi này. và ông không thay đổi sắc diện. Nghĩa là hai bồ dính vào một vụ nào đó rất quan trọng, chính trị chẳng hạn. Không, thực ra vụ đó không quan trọng lắm, nhưng nó thành ra ghê gớm vì động tới danh dự của ông sếp cớm trung ương. Khanh cười nhạt, chàng sắp xếp mọi việc trong dĩ vãng rồi kể lại cho Vọng nghe từ lúc khởi đầu cho tới khi phải bỏ tất cả ra đây. Kể xong, Khanh thở dài. Đó, hai đứa tụi tôi như thế đó. Hai thằng du đáng đáng khinh bỉ. Hai thằng sống bằng nghề đâm thuê, chém mướn, thu thuế bọn làm ăn phi pháp. Nghe đó, Vọng thấy rằng có vinh dự gì đâu. Chán lắm. Phát chen vào. Và bây giờ kẹt cứng không tài nào gỡ nổi. Vọng bắt đầu có những vết nhăn trên trán. Vọng lầm bầm tính toán thật lâu. Khanh và Phát thản nhiên uống rượu và chờ đợi. Hai chàng tin rằng Vọng không tố cáo, không bắt giữ mình. Vọng có lẽ đang tận lực tìm cách gỡ cho hai chàng ra khỏi những rắc rối hiện thời. Rồi Vọng reo khẽ một tiếng, vui vẻ nói. Được rồi, hy vọng lắm các bố ơi. Thế nào? Nhưng hai bố có nhận lời không đã? Bạn muốn tụi này làm những việc gì để đổi lấy tự do không án tích? Quan trọng lắm. Đã có nhiều người không làm nổi, mà không làm nổi là chết. Chắc chắn chết. Đến lượt hai bạn, mình ngại quá. Nhưng chỉ có cách đó mới đổi được sự xí xóa mà thôi. Phát nhíu mày lại, giọng biến thành mỉa mai, chua chát. Nghĩa là nhà nước chỉ bằng lòng xí xóa tội lỗi cho hai đứa tụi này nếu đem lại được một chiến công vĩ đại. Vọng thở dài. Xã hội nào cũng có những quy luật đổi chát. Xã hội thời chiến càng có những thứ đó nhiều hơn. Phát nói ngay. Thời chiến, nhiều phạm nhân trở thành anh hùng dân tộc. Nhiều tên vô lại bỗng thành vĩ nhân. Phát cười giòn, tiếng cười lộ vẻ liều lĩnh, cản bạt và khinh đời. Vậy bạn nói đi, hai đứa tôi phải làm gì để đổi lấy hai cái bản tư pháp lý lịch trắng phau và không còn bị bọn nhà cớm theo đuổi chộp bắt như hiện giờ? Vọng nhăn nhó. Mình đã nghĩ đủ mọi cách để giúp hai bộ, nhưng không cách nào hơn cách cuối cùng này. Mình mong rằng Khanh với Phát thông cảm cho mình. Đây không phải là một điều kiện mình đưa ra để bắt buộc hai bộ đổi lấy tự do. Khanh cắt ngang lời Vọng. Tôi hiểu. Vọng có thiện chí giúp tụi này, nhưng Vọng không đủ thẩm quyền quyết định. Vọng muốn tụi này làm việc để Vọng có đủ lý lẽ xin thượng cấp xí xóa tất cả, phải thế không? Vọng hoan hỉ gật đầu. Khanh nói đúng, sếp của mình không bao giờ cho ai một đặc ân mà không đòi hỏi thuộc cấp điều kiện đền bù nào đó. Tôi hiểu tính ông ta như vậy. Tôi khổ tâm vô cùng khi phải nói với Khanh và Phát những điều như thế. Không sao, Vọng nói đi. Nếu tụi tôi làm được thì đây là một dịp may, một lối thoát cuối cùng cho những tên du đãng tội lỗi ngập đầu như hai đứa chúng tôi. Vọng gật gù suy nghĩ rồi nhìn quanh. Khi đã yên tâm không ai nghe được những lời mình nói, Vọng hạ giọng. Như hai bồ, tôi biết ở ngoài này, với nhiệm vụ của một sĩ quan an ninh phụ trách về phản gián, công tác mà tôi phải hoàn tất là thủ tiêu một người vô cùng quan trọng trong hàng ngũ địch. Hắn ta hầu như không bao giờ ra khỏi mật khu, bởi vậy chỉ có cách đột nhập vào trong đó. Chúng tôi đã gửi đi ba toán ba người, nhưng cả ba toán đều biệt tích. Nói như vậy, hai bồ chắc đã hiểu công tác không dễ dàng đâu. Khanh gật đầu với ít nhiều hứng thú. Tôi hiểu. Bởi thế tôi nghĩ đến Khanh và Phát. Nếu hai bộ thành công, ngoài việc xí xóa được mọi án tích, còn nhiều đặc ân khác nữa. Phát chột chát. Chắc chắn có khoản tiền. Rất nhiều tiền. Vọng gật đầu. Vâng, chắc chắn món tiền thưởng phải đến nhiều triệu đồng. Thừa cho hai đứa tôi trở thành những con người lương thiện hoàn toàn. Vâng, nhưng điều quan trọng là... Vọng ngừng lại với vẻ đầy áp băn khoăn. Khanh nói ngay. Vọng biết đó. Đằng nào thì hai đứa tụi tôi cũng kẹt, một là ra đảo, hai là tự do sống như thế này chỉ là sống tạm. Chàng thở dài buồn bã tiếp. Tôi có ý định trở về Sài Gòn, mà về trong đó là đương nhiên thử thách với định mệnh. Một sự thử thách không tương lai, không lối thoát. Nếu bị bắn chết thì đúng là chết như con chó ghẻ. Giải pháp của Vọng tuy khó khăn, tuy vất vả, nhưng dù sao vẫn có hy vọng, còn an ủi được cho mình khi thất bại. Và nếu thành công, dĩ nhiên là có cả một cuộc đời mới cho mình. Lúc này, trong tình cảnh hiện nay, tôi với Phát không thể nào chọn lựa hơn được nữa rồi. Chỉ còn cách là nhận lời Vọng. Vọng gật gù, giọng nhuốm buồn. Thu thực với hai bồ, ngay từ đêm được hai bồ cứu tôi thoát khỏi Snack Bar Snow, tôi đã linh cảm được rằng hai bồ chính là những người chúng tôi cần và phải mời được bằng bất cứ giá nào. Với kinh nghiệm và linh tính trong nghề điệp báo, tôi vẫn tin rằng Khanh với Phát sẽ thành công. Mình không thể cắt nghĩa được linh cảm đó, nhưng rất thực thà mình nói, linh cảm mình chưa bao giờ sai. Khanh nói, cảm ơn Vọng đã tin ở tụi này. Kể từ giờ phút này tôi nhận lời của Vọng. Phát thế nào? Mày còn hỏi tao câu đó nữa sao? Vớ vẩn cái thằng này. Vậy là cả hai đứa tôi đồng ý. Còn người thứ ba đi với tụi tôi là ai? Vọng cúi mặt nhìn mũi giày. Cái đó là tôi. Là Vọng. Chính tôi. Công tác quan trọng đến nỗi phải liều đến một thiếu tá tình báo như Vọng hay sao? Quá quan trọng. Cục diện chiến tranh có thể đổi thay lợi hay là bất lợi cho phía chúng mình, tùy ở sự có mặt hay không của gã đàn ông mình mới nói trong hàng ngũ bên kia. Phát nhộm hẳn người lên về thích thú. Có Vọng đi với hai thằng mình là nhất, nhất không còn gì nhất hơn được nữa. Vọng mỉm cười. Sáng ngày mai mình sẽ cho xe đến đón hai bộ. Chúng ta sẽ về Sài Gòn trình diện cấp trên để tuần tới lên đường. Bất ngờ ghê gớm quá. Phát lẩm bẩm rồi cười thật tươi. Mình không ngờ có Vọng đi cùng, ly kỳ thật. Khanh nhìn Phát, vui lây cái vui của bạn. Chàng nói, lần này về tới Sài Gòn khỏi phải trốn chui trốn nhủi như hai thằng hủi rồi. Phát vùng cười lớn đầy khoái trá. Kể như hai thằng mình bất khả xâm phạm, ít nhất thì cũng có một thời gian trước ngày công tác. Mày có quyền hiên ngang đến thăm Nga và... thả chuyến đi này, có đi luôn tao cũng hả. Khanh mỉm cười. Hình ảnh Nga hiện lên đẹp rực rỡ trong lòng chàng. Khanh chợt mơ tưởng đến ngày may mắn hoàn thành công tác trở về, biến thành con người không án tích, hoàn toàn tự do. Lúc đó chắc rằng Nga phải khóc vì mừng. Chàng cao hứng vỗ vào vai Vọng. Cảm ơn bố, uống với tụi này tí nữa đi. Uống cho say rồi hậu xét. Phát vỗ tay dèo. Đồng ý, uống say đi. Chuyến này về tới Sài Gòn, việc đầu tiên của tao là gọi bọn đàn em tới khao chúng nó một chầu láng. Nói xong Phát cười ha hả. Khanh nhìn bạn, lòng chàng bừng lên nỗi vui mừng, thoải mái như một người vừa thoát chết. Đoạn kết. Hàng quân đứng thẳng băng giữ thế nghiêm, dàn nhạc nổi quân hiệu đón chào vị tướng 4 sao từ trên xe bước xuống. Ba chiến sĩ thành công sau 40 ngày công tác trong lòng mật khu địch trở về. Rời ghế đứng lên, Vọng nói nhỏ với Khanh và Phát. Tôi bình sửa soạn đi, ông ấy duyệt qua hàng rào danh dự là gắn huy chương ngay, rồi biến. Khanh đỡ một tay dưới nách Phát, nâng bạn đứng lên. Lòng chàng cảm thấy sung sướng, hãnh diện chút nào. Nhìn cặp nạng Phát trống dọc hai bên sườn, Khanh đau nhói trong tim vì ống quần bên trái của Phát phần phật bay trong gió. Chuyến công tác thành công, nhưng trên đường về Phát bị lực lượng truy kích địch bắn gãy một giò. Đem được Phát về thực quả là một kỳ công của Khanh và Vọng. Phát cắt đứt ý nghĩ buồn nản của Khanh bằng một nụ cười và cái huých tay cố làm ra hào hứng. Dìu tao ra lãnh huy chương cho mày, còn sống còn có được ngày hôm nay là tao may mắn quá rồi. Khanh mím môi nén tiếng thở dài. Chàng nâng tay Phát choàng qua vai mình, Vọng giữ tay bên kia của Phát, rồi hai chàng nâng bổng Phát lên, đưa bạn ra trước khán đài. Ba chàng đứng thẳng trong tiếng hô trịnh trọng của người sướng ngôn. Buổi lễ tổ chức đơn giản nhưng trang nghiêm tại sân cờ Bộ Tổng Tham mưu. Các vị tướng lĩnh và quan khách đứng thẳng khi sướng ngôn tuyên đọc chiến công của ba chiến sĩ anh hùng. Khanh thở ơ nhìn quanh. Lần đầu tiên trong đời chàng được làm anh hùng, được tuyên dương, khen tặng và ban thưởng. Chàng nghe lõm bõm câu được câu không về thành tích của mình. Cạnh chàng và Phát có vẻ như là chăm chú lắng nghe. Nhưng Khanh không sao quên được ý nghĩ khó chịu, gần như đau đớn, vì tiếng gió đập vào ống quần của Phát phần phật từng hồi. Chàng hồi tưởng đến chuyến đi đã qua, chàng như sống lại với núi rừng âm u, gai góc, xình lầy, với những nhát dao ngọt và nhanh ghim vào hàng chục con người, những tràng đạn nổ giòn tan trong đêm khuya, ngày vắng, và cái chất quằn quại đau đớn của tên trùm gián điệp đối phương. Từng chi tiết rùng rợn, sâu thẳm đã vụt qua sống lại trong lòng Khanh. Chàng cảm thấy ngao ngán lạ lùng. Nỗi buồn chán khiến Khanh có ý nghĩ bỏ mặc tất cả để bước thẳng ra ngoài, đi lang thang trong thành phố. Rồi người sướng ngôn kết thúc, bản tuyên dương công trạng dài ba trang đánh máy, địa điểm hành lễ đột ngột rơi vào sự yên tĩnh bất ngờ, khiến Khanh có cảm tưởng như mình đang rơi tụt xuống một khoảng thinh không trong lòng đất. Chỉ một phút sau, nhạc hùng vụt nổi lên, ông tướng 4 sao rời khán đài, tiến thẳng tới ba chàng. Viện sĩ quan nghỉ lễ đi kè kè bên cạnh với chiếc gối huy chương. Vọng được gắn trước tiên, rồi Phát, rồi Khanh. Chỉ óc Khanh rỗng tuếch khi bàn tay ông tướng già đặt chiếc huy chương cao quý nhất của quân lực vào ngực áo chàng. Chàng bị ám ảnh hoài vì ống quần phất phơ của bạn. Cho đến lúc buổi lễ tan, ngồi chung xe với Vọng, Khanh mới tìm lại được phần nào bình tĩnh cho tâm hồn. Phát ngả đầu lên nệm xe, mắt nhắm lại, giọng nói vang lên như người mê ngủ. Các đàn anh tuyên dương hay gớm, tao không bao giờ ngờ được rằng có ngày hôm nay tạo thành một anh hùng. Nói xong Phát cười nhạt, cho dù là một độc cước anh hùng dơm. Vọng dịu dàng, kể từ hôm nay, Khanh với Phát hoàn toàn tự do, đứa nào đụng tới hai bạn là nó lãnh đổ với mình. Giọng Phát không thoảng một chút mừng rỡ, thích thú một chút nào. Tự do đắt không tưởng được. Phát vỗ vào một bên chân cột của mình, nhưng mua được nó cũng là may. lúc bị chúng nó quạt trúng một băng, mình nghiên trí rằng thế là mình đi đứt. Vọng buồn buồn nói, lúc đó Phát hét những gì cô nhớ không? Hình như là mình đòi tự sát, phải không nhỉ? Phát bắt buộc Khanh phải bắn vào đầu cho Phát chết luôn. Phát cười buồn, Khanh đưa câu chuyện sang hướng khác. Các bạn nên nhớ, mình về được đến đây là một phép lạ rồi, nhất rồi. Vọng chạy nhanh đi, giờ này chị em Nga đang chờ tụi mình về ăn cơm đấy. Vọng thêm chân ga, chiếc xe vọt phóng như bay trên đại lộ. Phát nói, hôm qua khi tao chối từ đề nghị của Lan, không hiểu con bé nó có cho rằng mình là thằng điên không nhỉ? Khanh liếc nhìn Phát, cảm thấy thương cho bạn nhiều hơn. Hôm qua Phát đã từ chối đề nghị rằng Lan với Phát sẽ thành hôn để có người săn sóc cho chàng. Lúc đó Phát rơi nước mắt vì xúc động hoặc vì tủi thân. Và Lan sửng sốt đến nỗi ngồi lặng hàng giờ. Suốt đêm qua Khanh khuyên Phát nhận lời, nhưng Phát cười nhạt trả lời Khanh. Ta biết Lan nó thương tao, thương hại tao, chứ không phải vì yêu. Người nó yêu là mày, nhưng con chị nó đã cướp được mày. Nó nhìn vào cái chân cụt của tao, hoặc nó muốn đền bù, muốn trả thù mày cũng không biết chừng. Nếu nó yêu tao, thực sự yêu tao hẳn, không khi nào nó ngỏ lời muốn tao cưới nó. Khanh phải nhận rằng Phát nói đúng. Chàng im lặng thức cho đến sáng, rồi dìu Phát đi lãnh huy chương. Vọng chợt nói, đây rồi, người đẹp đang chờ tụi mình trước cửa đây. Vọng đem xe vào trước cửa nhà Nga. Khanh bước xuống ôm người yêu vào lòng. Vọng dìu Phát xuống. Cặp mắt Phát nhìn Khanh với Nga như đầy ắp nỗi buồn, rồi mọng như đầy nước mắt tủi thân. Khanh hôn nhẹ lên trán người tình. Chàng liếc nhìn Phát đang gò lưng trên cặp nạng bước vào nhà. Lòng Khanh nhói lên nỗi đau đớn lạ lùng. Chàng chớp nhanh cặp mắt, cảm thấy nóng và cay. Nga ngạc nhiên, mắt anh sao như người khóc thế này? Anh khóc vì mừng, vì tới bây giờ anh không còn sợ mất em. Nga nhìn vào mặt người yêu, không, không phải thế, anh hình như thương cho anh Phát, phải không? Khanh lắc đầu. Chàng dáng mỉm cười, nụ cười như một người đang méo. Từ trong nhà vẳng ra tiếng nói oang oang của Phát. Rượu đâu rồi? Hỏng quá. Bà chủ nhà bộ quên mua rượu rồi hay sao? Nguyễn Đình Thiều, năm 1969. Quý vị khán giả thân mến, quý vị và Đình Duy vừa đi hết tập 7 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết rất hay, Chém Mớn. Chắc hẳn là kết cục của cuốn tiểu thuyết này cũng mang lại cho quý vị khán thính giả khá nhiều cảm xúc. Vì vậy, quý vị đừng quên để lại một like, một nhận xét của mình sau khi nghe hết bộ tiểu thuyết. Cũng như là đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện để có thể nhận được thông báo sớm nhất cho những bộ truyện tiếp theo rất hay được các MC trên kênh diễn đọc. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những bộ truyện tiếp theo.